My hoảng sợ. Bạn My đang bị đánh, còn My lại gần như chỉ lo cho mình. Chuyện đó làm My hổ thẹn. My muốn làm điều gì đó, nhưng My lại sợ hãi, thật sự sợ hãi. My không thể nhúc nhích nổi, chân My tựa như bằng cao su, tay My run rẩy, và vì vậy My căm ghét bản thân mình. Áo gió đỏ đấm thêm một quả nữa vào mặt Duff. Hắn buông tay kẹp cổ Duff ra, nó đổ xuống mặt đất như một túi đồ giặt là. Áo gió đỏ đá vào mạng sườn Duff. My là thứ bạn bè tồi tệ nhất. My quá khiếp sợ không dám giúp bạn. My sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó. Hèn nhát. Cái đó tệ hơn là bị ăn đòn, My nghĩ. Sự yên lặng của My, cảm giác mất danh dự tồi tệ này. Một cú đá nữa, Duff lào bầu và lăn ngửa ra. Mặt hắn nổi lên một màu đỏ bầm. Sau này My mới biết thương tích của hắn chỉ là vớ vẩn. Duff sẽ mang hai con mắt bầm và mấy mươi chỗ sưng. Chỉ có thế thôi, nhưng ngay lúc này trông nó có vẻ tệ. My biết nó sẽ không bao giờ đứng xuôi tay xem My ăn đòn như vậy. My không chịu nổi nữa, My nhảy ra khỏi đám đông. Cả bọn quay đầu nhìn My. Trong một khoảnh khắc không ai cử động, không ai lên tiếng. Áo gió đỏ đang thở nặng nề. My nhìn thấy hơi thở của hắn trong giá rét. My đang run rẩy. My cố gắng nói chuyện một cách có lý lẽ. Coi này, My nói, nó bị như vậy cũng đủ rồi. My giang hai tay ra. My cố thử nụ cười gây cảm tình. Nó thua rồi, My nói. Xong rồi, anh bạn đã thắng, My nói với áo gió đỏ. Từ phía sau có tên nào nhảy bổ vào My, tay vòng qua người My, ôm My thật chặt. My đã xa bẫy. Giờ thì áo gió đỏ quay sang phía My, tìm My đập vào lồng ngực như một con chim trong chiếc lồng quá chặt. My hất đầu về phía sau, sợ My đập mạnh vào mũi kẻ nào đó. Áo gió đỏ đã tới gần hơn, My né sang một bên. Một kẻ khác tách ra khỏi đám đông, tóc hắn vàng, nước da đỏ au. My đoán hắn thuộc đám chiến hữu của áo gió đỏ. Tên hắn là Stephen McGrath. Hắn với tay để túm lấy My. My giãy ra như một con cá mắc câu. Thêm mấy thằng nữa xông về phía My, My hoảng loạn. Stephen McGrath đặt tay lên vai My. My cố gắng thoát ra. My xoay người như điên. Chính lúc đó My với tay và túm được cổ hắn. Có phải My đã nhào vào hắn? Hắn đã kéo My hay My đẩy hắn? My không biết. Có phải một trong hai người đã trượt chân trên lề đường? Có phải mọi chuyện đều tại băng? My sẽ xem đi xem lại đoạn phim này vô số lần về sau, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời rõ ràng. Không biết bằng cách nào cả hai đều ngã xuống. Hai tay My vẫn đặt trên cổ hắn, túm lấy họng hắn. My không thả ra. Cả hai ngã uịch xuống đất. Phần sọ sau gáy Stephen McGrath nện vào lề đường. Một tiếng động vang lên. Một tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục. Một thứ tiếng động ẩm ướt và trống rỗng, không giống như bất kỳ tiếng động nào My đã từng nghe. Tiếng động báo hiệu cuộc đời vốn từ lâu quen thuộc với My giờ đây coi như chấm dứt. My sẽ nhớ mãi nó. Cái tiếng động kinh khủng ấy, nó sẽ không bao giờ rời bỏ My. Tất cả ngưng động. My nhìn xuống chằm chằm. Đôi mắt Stephen McGrath mở to không chớp. Nhưng My đã biết trước rồi. My biết vì cái cách thân thể hắn tự nhiên là oặt xuống. My biết vì cái tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục ấy. Mọi người tản ra. My không nhúc nhích. My không nhúc nhích một hồi lâu. Rồi mọi chuyện diễn tiến rất nhanh. Bảo vệ trường đến, sau đó là cảnh sát. My kể cho họ đầu đuôi sự việc. Cha mẹ My thuê một luật sư hạng chiến từ thành phố New York. Bà ta khuyên My viện cớ giết người vì tự vệ. My khai như vậy. Và My cứ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy. Viên công tố cười khẩy. Thưa quý vị bồi thẩm, ông ta nói, thế hóa ra là bị cáo ngẫu nhiên trượt ngã trong khi hai tay nắm lấy cổ Stephen McGrath. Anh ta thật sự trông chờ chúng ta sẽ tuyên chuyện đó. Phiên tòa tiến triển không thuận lợi lắm. Không còn gì có nghĩa lý đối với My nữa. Đã có lúc My bận tâm về điểm số và thời gian giải trí. Thật đáng thương. Bạn bè, trai gái, hơn thua ngôi thứ, tranh tài, tất cả những trò đó, chúng đã tan đi như bong bóng xà phòng. Chúng đã bị thay thế bởi tiếng động kinh khủng phát ra từ cái xương sọ đập vào đá. Tại phiên tòa, My nghe cha mẹ khóc. Đúng vậy, nhưng chính bộ mặt của Sonia và Clark McGrath, cha mẹ của nạn nhân, mới ám ảnh My. Sonia McGrath chừng chừng nhìn My suốt phiên xét xử. Bà ta thách My nhìn vào mắt bà ta. My không thể. My cố gắng nghe đoàn bồi thẩm thông báo phán quyết, nhưng những tiếng động kia cứ xen ngang. Những tiếng động không bao giờ dừng lại, không bao giờ buông tha, kể cả khi quan tòa nghiêm khắc nhìn xuống và tuyên án. Giới truyền thông đang quan sát, My sẽ không được đưa tới một nhà tù nhẹ nhàng theo kiểu chỗ nghỉ mát cho bọn con nhà da trắng. Không phải vào lúc này, không phải vào giữa năm bầu cử. Mẹ My ngất xỉu, cha My cố tỏ ra mạnh mẽ. Em gái My chạy ra khỏi phòng xử án, anh My, Bernie đứng chết chân. My bị còng tay và điệu đi. Cách My được nuôi dạy không giúp My nhiều để sẵn sàng đương đầu với những gì trực chờ phía trước. My đã xem TV và nghe đủ thứ chuyện về hãm hiếp trong tù. Chuyện đó không xảy ra, không có bạo hành tình dục. Nhưng My bị ăn đòn ngay tuần lễ đầu tiên. My đã phạm phải sai lầm khi chỉ mặt tên thủ phạm. My bị đánh thêm 2 trận nữa và phải nằm 3 tuần trong bệnh xá. Nhiều năm sau, thỉnh thoảng My vẫn nhìn thấy trong nước tiểu có máu, kỷ niệm của một cú đấm vào thận. My sống trong nỗi hoảng sợ thường trực. Khi My được trả về với đám tù nhân, My nhận ra cách sống còn duy nhất là gia nhập một thứ chi nhánh kỳ quái của tổ chức quốc gia Aryan. Họ không nuôi ý tưởng to tát nào và cũng chẳng có một viễn cảnh lớn lao về cải tạo nước Mỹ. Họ gần như chỉ thích thù ghét. Sau khi My ở tù 6 tháng, cha My mất vì đau tim. My biết đó là tội của My. My muốn khóc nhưng không khóc được. My trải qua 4 năm tù, 4 năm bằng thời gian đa số sinh viên trải qua ở trường đại học. Đã gần tới sinh nhật thứ 25 của My, người ta nói My đã thay đổi, nhưng My không chắc lắm. Khi My rời khỏi tù, My bước đi một cách phân vân, như thể mặt đất dưới chân My sắp sụp, như thể lòng đất chờ nuốt My vào bất cứ lúc nào. Sau này My sẽ bước mãi bằng những bước chân như vậy. Anh My, Bernie đợi My ngay ngoài cổng. Bernie vừa lấy vợ, Masha, vợ anh, đang mang thai đứa con đầu lòng. Anh quàng tay qua người My. My gần như có thể cảm thấy 4 năm vừa qua tan biến. Anh My nói đùa một câu. My cười, cười thật sự, lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài. Trước kia My đã lầm, không phải đời My đã chấm dứt vào cái đêm lạnh lẽo ở Amherst đó. Anh My sẽ giúp My trở về đời thường. Thậm chí, trên con đường đó, My còn gặp được một phụ nữ tuyệt đẹp. Tên nàng là Olivia. Nàng sẽ làm cho My tràn trề hạnh phúc. My sẽ cưới nàng. Một ngày, 9 năm sau khi My bước ra khỏi cánh cổng đó, My được biết rằng người vợ xinh đẹp của My đã có thai. My đành My mua 2 chiếc camera phone để có thể giữ liên lạc thường xuyên. Khi My đang ở chỗ làm, chuông điện thoại reo. Tên My là Matt Hunter. Chuông điện thoại reo lần thứ 2 và My trả lời. 9 năm sau.